Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 98, Tinh Thiên Phần Mộ. Một trận vô tận cương vực trong lịch sử lớn nhất hạo kiếp cuối cùng kết thúc rồi. Đã từng phồn hoa vô cùng Thiên Kiếm Thành, đã từng huy hoàng cường đại kiếm cung đều triệt để tan thành mây khói. Cho dù là từng tại kiếm cung có qua tu hành kinh lịch Tần Phong, cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày hắn cùng kiếm cung sẽ lấy loại phương thức này kết thúc. Tựa như hắn căn bản nghĩ không ra, hắn sẽ cùng huynh đệ tốt nhất lấy loại phương thức này kết thúc đồng dạng. Hết thảy tựa hồ im bặt mà dừng, nhưng là vẻn vẹn mấy năm thời gian, tràn ngập toàn bộ thế giới khắp trời tuyết lớn, còn có kia gần 10 ước người vô tội đại đồ sát. Những này bị thương, lại cần thời gian mới có thể khép lại. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, Tần Phong cố ý chuyên môn vạch ra một khu vực lớn. Tựa như kim trùng bí cảnh đồng dạng, xem như từ Tinh Thiên Tông lập nên, cho tới bây giờ tất cả chết đi đệ tử nhóm phần mộ. Kia phía trước nhất, bắt mắt nhất địa phương, chính là Cổ Hải, Thiệu Nhất Long, Đạm Thai Tử Khang, Kim Vô Ngân, Sám Hồ Yêu chờ từng cái một người. Ngày sau, nơi này chính là Tinh Thiên Tông một chỗ thánh địa. Mỗi năm tế bái, chỉ bất quá nhiều lần đại chiến, Tinh Thiên Tông đệ tử đã chết quá nhiều rồi. Thậm chí đa số đều lấy tìm không thấy hài cốt, chỉ có thể lấy mộ chôn quần áo và di vật thay thế. Toàn bộ phần mộ muốn triệt để xây thành, sợ là ít nhất phải 10 năm chi công. Này lúc, Tần Phong đứng ở Tinh Thiên phần mộ trước, nơi này còn tại chôn giấu lấy vô số cố đệ tử thi hài. Hắn nhìn lấy một màn trước mắt màn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở rồi đối diện Cổ Hải, Thiệu Nhất Long, Đạm Thai Tử Khang đám người trước mộ bia. Trong lúc nhất thời cảm khái vô cùng, hắn lại nghĩ tới rồi Cổ Hải, Thiệu Nhất Long bọn người sau khi chết, kia sau cùng linh hồn bóng mờ. Kia linh hồn bóng mờ mặc dù không nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được Cổ Hải, Thiệu Nhất Long bọn họ đối sinh mệnh lưu luyến, sống và chết. Trong lúc nhất thời hai loại sinh mạng thể chinh lại một lần nữa ở Tần Phong trong lòng quanh quẩn. Thật lâu không tiêu tan. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết đi lên trước. Tần Phong quay đầu, nhìn lấy bên người tuyệt mỹ nữ tử. Còn có sau lưng đông đảo Tinh Thiên Tông đệ tử. Nhìn ăn lạt cười nói. Đều trở về đi, chuyện cũ đã vậy. Tinh Thiên Tông quản lý toàn bộ vô tận cương vực. Còn cần đi đầu hướng về phía trước nhìn, thế giới này sẽ có một khởi đầu mới. Vâng, đông đảo Tinh Thiên Tông đệ tử khom người tuân mệnh. Điền Điềm, chúng ta đi thôi. Tần Phong vừa nhìn về phía cách đó không xa Điền Điềm. Điền Điềm gật đầu, nàng biết rõ Tần Phong muốn đi đâu. Đây là Giang Sơn xã tắc đồ bên trong một chỗ khác khu vực. Cái này khu vực cũng không lớn, lại hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Trừ rồi Tần Phong cùng Điền Điềm, nơi này không bị bất luận kẻ nào biết rõ. Ở chỗ này còn có một cái phần mộ Ngô Tuấn Nam phần mộ. Bên trong là đã từng Ngô Tuấn Nam quần áo cùng vật thường dùng, mà thi thể của hắn tại đại chiến bên trong vậy đã hóa thành xương đen, tan thành mây khói. Chính là không có tan thành mây khói, Tần Phong khả năng cũng chưa chắc sẽ đem hắn táng ở chỗ này. Bởi vì đó là Ngô Thiên thi thể, mà ở trong đó đều là chân chính Ngũ Hành Tông thời điểm kia cái, cho dù bị người ức hiếp, đều có thể thiên thiên ma tí chính mình, sống rất vui vẻ Ngô mập mạp quần áo. Điền Điềm lôi kéo Tần Phong tay, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một đoạn thời khác, nàng đột nhiên cảm giác Tần Phong tay tại run rẩy, Tần Phong toàn thân cũng đang run rẩy. Nàng xoay đầu nhìn lại, nhưng thấy có tầng một mông lung đại đạo chi quang ở Tần Phong trên thân chấn động. Hô, toàn bộ rộng lớn thiên địa đột nhiên biến rồi, trở nên túc sát mà thê lương. ẩn ẩn còn có một luồng bi ý. Điền Điềm có thể rõ ràng cảm giác được. Đây là Tần Phong hiện tại tâm cảnh. Tần sư huynh, nàng nhịn không được mở miệng. Ta còn nói với người khác chuyện cũ đã vậy. Cần lái về phía trước. Nhưng chính mình lại đi không từng ra đi. Tần Phong cười lấy. Nụ cười kia nhìn Điền Điềm đau lòng. Chúng ta trở về đi. Hết thảy đều kết thúc. Từ nay về sau ta không còn xông xáo lịch luyện rồi. Liền hảo hảo bồi tiếp các ngươi. Nhéo nhéo Điền Điềm kia non nớt đáng yêu khuôn mặt. Tần Phong trong lòng khoan khoái rồi rất nhiều. Sống sống chết chết. Vốn là thiên địa đại đạo. Người cả đời này. Vốn là sẽ kết bạn đếm không hết người. Ở quá trình này bên trong. Tất nhiên sẽ có người bên trong đường buông tay đi hướng Tây. Có người một đường làm bạn. Đây là số mệnh. Đảo mắt 7 năm trôi qua. Đại Miểu Cương Vực. Một tiểu hình tông phái chỗ tại thành trì bên trong. Ngày mùa hè chính là đến rồi hoàng hôn thời gian. Bầu trời vẫn như cũ sáng tỏ. Nếu là có thể bỏ qua kia hơi có vẻ nóng bức nhiệt độ. Cái này lại là một cái cực tốt thời tiết. Hô, bỗng nhiên, gió lớn nổi lên. Thiên Nhất xem liền âm trầm rồi rất nhiều. Ông, quán rượu cửa gỗ bị nhanh chóng đẩy ra. Đi vào rồi vừa nhìn giống như khôn khéo đạo bào trung niên. Đáng chết quỷ thời tiết. Thay đổi bất thường. May mắn lão tử chạy nhanh. Không phải nhất định biến thành ướt sũng. Đạo bào trung niên hùng hùng hổ hổ nói. U, đây không phải Trình trưởng lão nha. Nghe nói ngài đi tham gia tinh thiên đại hội. Đây là cửa hàng tiểu nhị nhìn người tới. Lập tức mang theo khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Đi đi đi, vẫn là bị ta lên lão tam dạng. Phi nói cái gì? Đạo bào trung niên vừa trừng mắt. Được rồi, cửa hàng tiểu nhị vội vàng thối lui. Ha ha, chuẩn không thành công. Không phải liền lưu tại Giang Sơn xã tắc đồ chúng rồi. Sao lại về cái chỗ chết tiệt này? Có người cười ngượng ngùng. Ai? Ai dám cười bản trưởng lão? Đạo bào trung niên tức khắc con mắt trừng. Một tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu dê sừng râu lão già từ một bàn bên trong chậm rãi đứng dậy. Cười nói, Trình huynh, đừng tức giận nha, Tinh Thiên Tông tuyển bạt đệ tử. Đó là trong trăm có một, mà lại vẻn vẹn là có tư cách tham gia Tinh Thiên Đại Hội. Đều là một phương hào kiệt, rồng phượng trong loài người, người thất bại mà về, không mất mặt, nói lấy. Hắn nâng chén gửi lời chào. Đạo bào trung niên híp mắt. Nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là hồng môn trái trưởng lão. Làm sao có rảnh đến ta Hổ Sơn Thành rồi? Hổ Sơn Thành, chính là bị đạo bào trung niên chỗ tại tông môn khống chế thành trì. Dê sừng dâu lão già cười nhạt nói. Du sơn ngoạn thủy, đi ngang qua, đi ngang qua, đi ngang qua. Hắc hắc. Đạo bào trung niên cười hắc hắc, sợ là nghe nói ta tông có 4 người có tư cách tham gia năm nay tinh thiên đại hội. Chuyên đến tình báo a, không cần tìm hiểu, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Chúng ta thiếu tông chủ tâm tính thiện lương, thiên phú bất quần, đã là tinh thiên tông một viên rồi, mà lại cũng không phải là 6 phân tông lớn, mà là bản tông đệ tử. Đạo bào trung niên âm thanh to, toàn bộ quán rượu người đều nhìn lấy hắn, có thể cảm giác được rõ ràng hắn lời nói bên trong kiêu ngạo. Các ngươi lại có một cái thông qua rồi khảo hạch, vẫn là tinh thiên tông bản tông đệ tử. Dê sừng dâu trung niên sắc mặt biến rồi, bây giờ thiên hạ đại định, có tinh thiên tông trấn nhiếp. Không có kia cái thế lực dám đại khai sát giới hoặc nhẹ dễ gánh lên diệt tông chi chiến. Nhưng là bọn họ hồng môn cùng đạo bào trung niên chỗ tại tông môn lại như cũ có lấy không nhỏ xung. Đột lợi ích cùng đối lập, nguyên bản hồng môn thế lực là muốn vượt trên đối phương một đầu. Nhưng bây giờ đối phương ra rồi một tên tinh thiên tông chính thức đệ tử. Cái này ở thâm sơn cùng cốc bên trong. Quả thực chẳng khác nào là nghèo khổ người ta ra rồi quan trạng nguyên. ngày sau bọn họ Hồng Môn sao dám lại cùng đối phương tranh. Ha ha ha, này thiên hạ vô số tông phái thế lực, thủ đầy Tinh Thiên Tông, lần vì thiên địa Đông Nam Tây Bắc sáu phân tông lớn. Lần nữa vì Thác Bạt thị chờ phụ thuộc thế lực, nếu là lại hướng xuống sắp xếp, chính là đi ra Tinh Thiên Tông đệ tử thế lực rồi. Bây giờ ta tông thiếu tông chủ vinh quang cửa nhà, ngày sau ngẫu nhiên về nhà một chuyến, cũng có thể vì ta tông mang đến vô tận vinh quang cùng cơ duyên. Sau này, chúng ta cùng ngươi Hồng Môn liền không giống nhau rồi. Đúng, đúng, chúc mừng Trình trưởng lão. Dê sừng dâu lão già thái độ tử khiêm ti rồi rất nhiều. Hắn vạn nghĩ không ra, trong trăm có một Tinh Thiên đại hội, đối phương chỉ đi rồi bốn người liền thành công rồi một vị. Mà hắn Hồng Môn trước sau có sáu người tham gia, lại toàn bộ bị đào thải. Không có cách nào, Tinh Thiên Tông tuyển bạt đệ tử, thực lực không trọng yếu. Trọng yếu là tâm tính hành vi thường ngày cùng thiên phú tiềm lực. Không cưỡng cầu được, Trình Huy nói không sai. Một khi bọn họ thiếu tông chủ trở về, bọn họ liền cùng Hồng Môn không giống nhau rồi. Dù sao Giang Sơn xã tắc đồ bên trong gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua mọi người đều biết. Nghĩ muốn cường đại rất nhanh. Đồng thời, Tinh Thiên Tông là cho phép đệ tử ngẫu nhiên về nhà. Thậm chí Tinh Thiên Tông nhiều khi đều sẽ phái tu luyện có thành tựu đệ tử tiến về quê hương của bọn hắn, hiệp trợ quản lý thiên hạ. Nếu như kia thiếu tông chủ lại tới đây, thay quản lý, kia, tình thế rõ ràng rồi. Không cho hắn cùng toàn bộ Hồng Môn không thấp đầu. Ha ha ha, đạo bào trung niên cười lấy. Tả huynh cũng không cần quá mức ỉu xìu. Ta lần này tham gia Tinh Thiên đại hội, đạt được một tin tức. Tần tông chủ bây giờ chính tại Vân Du Tứ Hải. Nói không chừng ngày nào đó liền đến nơi này. Nói không chừng liền sẽ coi trọng ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng không cần lại tham gia Tinh Thiên đại hội rồi. Có thể trực tiếp vào Giang Sơn xã Tác Đồ tu hành. Nói không chừng, ngươi còn có thể trở thành Tần tông chủ vị thứ ba thân truyền đệ tử. Vậy liền phong hoa tuyệt đại, uy danh chấn thước xưa và nay rồi. Dê sừng dâu lão già một mặt biến thành màu đen. Vô tận cương vực như vậy lớn, coi như Tần Phong Vân Du Tứ Hải, cũng không khả năng trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây. Càng không khả năng xem ra hắn cái này bị Tinh Thiên đại hội đào thải ra khỏi đi người. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói không chừng. Cái này Trình Huy rõ ràng chính là bắt hắn vui vẻ. Quán rượu ầm ĩ, từng cái một người đều bắt đầu đàm luận Hổ Sơn Tông thiếu tông chủ thông qua Tinh Thiên đại hội sự. Tình, tin tưởng rất nhanh tin tức này liền sẽ truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Tướng công, ta mệt mỏi rồi, chúng ta trở về phòng A, ở khẽ dựa cửa sổ chỗ lịch sự trên. Một trai y nữ tử cười nhạt nói lấy. Tốt, thiên vậy nhanh đen rồi. Một áo trắng nam tử cười rồi cười. Không có người sẽ nghĩ tới. Bọn họ nói tới Tần Tông chủ thật Vân Du đến đây. Lúc này Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết. Đối với người khác xem ra bộ dáng đều rất bình thường. Chính là một đôi bình thường vợ chồng. Bọn họ không có dịch dung. Mà là Tần Phong trực tiếp thi triển huyễn thuật. Bây giờ cái gọi là hóa phàm. Tần Phong đã không cần tận lực quên chính mình là cái người tu hành. Quên thực lực mình thông thiên rồi. Hắn chính là lấy bình thường chi tâm. Bình thường thân phận cũng có thể cảm ngộ đại đạo. Đêm lạnh như nước, bốn phía một mảnh tĩnh di. Quán rượu tầng cao nhất một phòng thượng hạc bên trong. Đạm Thai Tuyết thỏa thích thở dốc lấy. Thét chói tai vang lên. Nàng như bát chảo bạch tuộc đồng dạng. Chăm chú cuộn lại phía trên nam nhân, cảm nhận được bị không ngừng chạy nước rút, va chạm thật sâu thỏa mãn, nàng thân thể có chút không chịu nổi, móng tay nhịn không được bóp lấy rồi nam nhân bả vai. Kia móng tay bóp tiến một điểm, nam nhân liền sẽ hung hăng xâm nhập nàng thân thể 10 phần. Nàng bóp ác hơn, tựa hồ những này chính là nàng nghĩ muốn. Đây là dưới gầm trời tuyệt vời nhất âm thanh, tuyệt vời nhất hình ảnh. Nhưng những âm thanh này cùng nàng khuynh thành quyến rũ, đều chỉ thuộc về trước mắt cái này một cái nam nhân. Ở tinh thần lực huyễn thuật ngăn cách bên dưới, chính là có người đứng ở trước mặt. Vậy cái gì nghe không được, không nhìn thấy, suỵt, đột nhiên, Tần Phong đình chỉ rồi động tác. Làm sao rồi? Đạm Thai Tuyết to khỏe thở dốc lấy, nhịn không được hỏi nói. Hắc hắc, Tần Phong một hồi cười xấu xa. Trước mặc kệ rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?